Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 576. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 576. An Diệc Diệp vừa xuống xe đã vùng vẫy, nhưng lại bị kéo thẳng vào trong. 4-5 vệ sĩ mặc đồ đen bao vây An Diệc Diệp. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này đều không dám lên tiếng mà trốn ra xa. An Diệc Diệp lạnh mặt, bị bọn họ kéo vào trong. An Diệc Diệp vừa bước vào phòng chờ, đã nhìn thấy Mai Ấn Cầm đang đứng ở phía đối diện. Sao anh lại ở đây? An Diệc Diệp ngạc nhiên nhìn anh, rồi cô nhanh chóng phản ứng lại, không dám tin nhìn Mai Ấn Cầm. Anh đã biết trước rồi đúng không? Mai Ấn Cầm nhìn thấy vẻ mặt suy sụp của cô thì tim như bị tảng đá đè lên. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện anh không thể để An Diệc Diệp ở lại bên cạnh Khúc Trấn Sơ, thế là anh đành phải kiềm nén cơn đau ở trong tim. Anh đã đổi vé máy bay của anh rồi. Anh sẽ không đi công tác nữa, mà cùng tới Pháp với em. Anh vươn tay định kéo An Diệc Diệp, nhưng lại bị cô né tránh. Tôi không muốn đi. Mai Ấn Cầm sốt sắng nhìn cô. Diệc Diệp, em không hiểu. Tình hình hiện tại của Khúc Trấn Sơ chỉ tổn thương em mà thôi. Nhưng giờ An Diệc Diệp nghe thấy câu này của anh, lại lạnh lùng nhìn anh. Anh Mai, anh dẫn tôi về đi. Mai Ấn Cầm không khuyên cô nổi, đành phải rút tay về. Cũng không nhìn vào mắt của An Diệc Diệp, sợ mình sẽ đột ngột mềm lòng vào thời khắc mấu chốt. Anh sẽ không để em đi. Dứt lời, anh quay đầu nhìn mấy vệ sĩ ở bên ngoài. Sắp đến giờ rồi, các anh hãy đưa cô ấy lên máy bay đi. An Diệc Diệp nghe vậy thì nhanh chóng thoát khỏi người bên cạnh, rồi chạy ra ngoài. Nhưng cô vừa chạy được hai bước, đã bị bắt về lần nữa. Hai tay An Diệc Diệp bị khóa chặt. Cô nhìn bóng lưng Mai Ấn Cầm. Anh Mai, anh không được làm thế. Cô thấy Mai Ấn Cầm không chịu đáp lại, đành phải lùi một bước. Chí ít, anh hãy để tôi gọi cho Khúc Trấn Sơ. Mai Ấn Cầm nhẫn tâm từ chối. Đợi sau khi chúng ta đi rồi, anh ta sẽ biết thôi. Dứt lời, anh phất tay, bảo mấy vệ sĩ dẫn An Diệc Diệp đến cửa lên máy bay. Bên này, quản gia vừa mới gọi cho trinh thám bên cạnh An Diệc Diệp. Ông vui vẻ nói, sau này các cậu không cần phải đi theo cô An nữa. Mau quay về đi. Nhưng người ở đầu dây bên kia lại do dự. Nhưng chúng tôi mới nhìn thấy, cô An bị người khác cưỡng ép đưa tới sân bay. Quản gia vừa nghe vậy thì sợ đến mức vô thức nói lớn. Sân bay cái gì? Cách Trương,